Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Thiên địa nhân vật chính bất tử định luật. Tất nhiên đồ làm bếp đều mang đến, Lâm Bắc Phàm cũng chỉ phải động thủ. Lão tửu quỷ hít sâu một cái. Thơm, thật là thơm, chỉ bằng mùi thơm này liền có thể làm cho ta say ngã. Ta hiện tại cũng càng ngày càng chờ mong thức ăn này ra nồi lúc lại là dạng gì vị đạo đây. Hàn, lão đầu liếm môi một cái, mắt không chớp hướng về trong nồi đồ ăn, cầm đũa tay dục dịch, theo Lâm Bắc Phàm không ngừng trộn xào, rau cải trắng dần dần chín rục, hương vị càng thêm nồng đậm, một cỗ này đặc biệt hương vị, cái này chung quanh nơi này mấy cái lão nhân không ngừng nuốt nước miếng. Đây là Lâm Bắc Phàm không có sử dụng sinh chi thế, bằng không thì có thể sẽ càng thơm. Không đến 3 phút đồng hồ, rau cải trắng xào kỹ, còn không có ra nồi, liền đã bị mấy cái này lão đầu dùng đũa gắp lên liền ăn. Khôn khéo nhất vẫn là Tần lão đầu, trực tiếp cầm một cái muỗng to, múc ra nửa bát cơm số lượng, tự mình ăn, lưu cho ta một điểm. Lâm Bắc Phàm đoạt lấy sau cùng canh thừa thịt nguội, mọi người ăn đến say sưa ngon lành, nuốt ngấu nghiến, một nồi này đồ ăn không đến 2-3 lần liền bị ăn sạch. Còn chưa đã ghiền, cái này thật không thể chê, là đời ta nếm qua tốt nhất cải trắng, coi như lão chủ thần nhà người cải trắng cũng không sánh nổi. Lão Hàn cái thứ nhất phát biểu cảm tưởng, xác thực ăn rất ngon, càng ăn càng muốn ăn. Tần lão đầu đem cuối cùng một mảnh lá rau nuốt vào trong bụng. Lúc này hẳn là thêm một chén rượu, vừa uống vừa ăn mới thích nhất. Lão tửu quỷ cười hắc hắc, Lâm Bắc Phàm cũng đi theo gật đầu một cái. Cái này cải trắng xác thực ăn thật ngon, dù cho là người bình thường cũng có thể xào ra mỹ vị. Nếu như là đại trù thao tác sẽ tốt hơn. Này cải trắng nhất định có thể bán tốt giá tiền. Có cái này cải trắng nơi tay, chuẩn bị muốn tài nguyên sung túc tiến vào, Lâm Bắc Phàm tâm tình cũng rất vui vẻ. Hỏi, lão chủ thần, ngươi là phương diện này người trong nghề, ngươi ra một cái giá, giống như vậy cải trắng trị giá bao nhiêu tiền? Chủ thần nhíu mày suy tư một trận, sau đó nói, như loại này tương đối bình thường cải trắng ở trên thị trường bán 3 khối tiền tả hữu một cân. Nếu như là bán xỉ giá 2 khối tiền tả hữu, nếu như có thể trực tiếp cung cấp khách sạn giá cả sẽ cao một chút. Hẳn là có thể đạt tới 2 khối 5, bất quá ngươi cải trắng lại phi thường bất đồng. Đầu tiên nó là thuần thiên nhiên không ô nhiễm, phi thường được mọi người hoan nghênh. Cho nên giá cả tuyệt đối không thấp, có thể tăng gấp đôi ra bán. Thứ hai, người đồ ăn không chỉ thuần thiên nhiên không ô nhiễm, còn có khác biệt với mặt khác cải trắng bất đồng cảm giác, để cho người ta phi thường lưu luyến. Loại này độc nhất vô nhị ưu thế quyết định đồ ăn giá cả có thể ở lúc đầu cơ sở lại tăng gấp đôi. Lão chủ thần cuối cùng tổng kết, nói cách khác, người đồ ăn nếu như bán xỉ sẽ 8 khối tiền mỗi cân. Trực tiếp cung cấp khách sạn 10 khối tiền một cân. Cầm tới trên thị trường bán mỗi cân sẽ đi đến 12 khối tiền đến 15 khối tiền. Mặt khác, đây chỉ là ta phỏng đoán cẩn thận. Cuối cùng muốn đạt tới cái gì giá cả vẫn là giao cho thị trường đến quyết định. Ta dám khẳng định giá cả tuyệt đối không thấp. Tần lão đầu hỏi, Lưu đại sư, nơi này có bao nhiêu mẫu đất, có thể trồng bao nhiêu cải trắng, sản lượng là bao nhiêu? Lưu đại sư lấy ra một cái máy kế toán, một bên gõ đánh một bên nói, chúng ta nơi này tổng cộng có 2.2 vạn mẫu đất. Bởi vì nơi này sinh sản điều kiện phi thường ưu dị hơn nữa ổn định. Sản lượng cao vô cùng, bình quân mỗi mẫu có thể sinh vạn cân, mỗi tháng đều có thể thu hoạch một lần. Cũng chính là bình quân mỗi tháng thấp nhất có thể kiếm lời 17. 6 ước, như vậy một năm liền là 211. 2 ước, khi mọi người nghe được kết quả cuối cùng lúc đều kinh ngạc đến hít sâu một cái. Hàng năm vượt qua 200 ức thu nhập, loại này doanh thu đã không thấp. Bọn hắn tập đoàn dưới cờ cũng chỉ có ưu chất mấy cái tư sản mới có thể đạt tới trình độ này. Nhưng là dựa vào 2 vạn mẫu đất liền có thể kiếm lấy vượt qua 200 ức thu nhập. Bọn hắn tuy nhiên không biết Lâm Bắc Phàm có thể kiếm lời bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối không thấp. Vậy trong này chi phí là bao nhiêu? Tần lão đầu truy vấn. Nơi này chi phí so mặt khác ngang nhau diện tích gieo trồng viên thấp hơn nhiều. Bởi vì trừ bỏ hàng năm cố định 2.000 vạn nhận thầu phí, cùng với nông dân tiền lương phí tổn, nơi này sân bãi giữ gìn phí, mặt khác đều không cần bỏ ra, chi phí tối đa cũng liền 1 ước, cơ hồ có thể không đáng kể. Nghe đến đây, mọi người lại lần nữa hít sâu một hơi, cư nhiên như vậy kiếm tiền, làm cho người không tưởng tượng nổi. Đây vẫn chỉ là gieo trồng cải trắng mà thôi, nếu là gieo trồng mặt khác giá càng cao đồ ăn, giá cả kia còn có thể lại hướng lên trướng. Mỗi năm đều có vượt qua 200 ức lợi nhuận, chỉ là khối đất này liền sánh được 1 cái ngàn ức tập đoàn. Tụ bảo bồn, nơi này là 1 cái to lớn tụ bảo bồn. Mấy cái lão đầu nhìn nhau, con mắt không khỏi kinh hãi. Suy nghĩ một chút, bọn hắn hoa hơn nửa đời người thời gian mới đặt xuống 1 cái ngàn ức tập đoàn. Kết quả nhân ra ngược lại tốt, tùy tiện làm 1 mảnh đất đến trồng đồ ăn, thu nhập đều bù đắp được bọn họ tập đoàn. Nếu như không phải là bởi vì tất cả mọi người là người quen biết cũ, quan hệ tâm đầu ý hợp, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã dục dịch, vận dụng tất cả lực lượng đến cướp đoạt khối đất này. Chẳng lẽ đây chính là thiên địa nhân vật chính cùng bọn họ khác nhau? Rất được lão thiên yêu quý, tiểu tử thúi ngươi phải coi chừng, ngươi khối đất này đây là 1 cái siêu cấp đại bảo bối, 1 cái siêu cấp cây dụng tiền, nếu để cho người khác biết có thể sẽ xuất thủ cướp đoạt. Chỉ cần lợi nhuận đủ cao bọn hắn liền dám trà đạp pháp luật. Cho nên ngươi cần phải nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận. Lão trù thần trịnh trọng chuyện lạ căn dặn. Kỳ thực, lại cẩn thận đều vô dụng, bởi vì theo món ăn ở đây bán đi, khối đất này sớm muộn phải bại lộ, đến lúc đó địch nhân đều sẽ xuất hiện, đủ loại thủ đoạn ùn ùn kéo đến, làm cho người khó lòng phòng bị. Dù sao ngươi khối đất này thực sự quá mê người, tần lão đầu lo lắng nói, chỉ sợ liền hắn đều bảo hộ không được, tiểu tử ngươi cũng thật là, hoặc là không làm. Một làm liền làm ra như vậy kinh thiên động địa sự tình. Hàn lão đầu cười khổ, nhìn đến chúng ta không theo ngươi giày vò là không được. Ngươi tiểu tử này thật không nhường người bớt lo, cần giúp cùng chúng ta nói một tiếng. Lão tiểu quỷ uống một hớp rượu nói, có nhiều người như vậy quan tâm, Lâm Bắc Phàm tâm lý ấm áp, cũng không để ý nói, kỳ thực các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Loại này cạnh tranh rất phổ biến, chẳng lẽ liền bọn hắn biết dùng thủ đoạn ta không biết? Nếu quả như thật có người ra tay với ta, ta không để ý nhường hắn trải nghiệm cái gì gọi là nhân gian địa ngục. Lâm Bắc Phàm con mắt lệ mang lóe lên, Lưu đại sư cười ha ha, các ngươi thật không cần lo lắng, các ngươi quên tiểu tử này là ai, coi như người khắp thiên hạ gặp chuyện không may, hắn cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, nhất định sẽ còn sống so với chúng ta đều tốt, cho nên các ngươi vẫn là đem tâm phóng tới trong bụng a. Mấy cái lão đầu nhìn nhau, nhớ tới thiên mệnh nhân vật chính bất tử định luật, tâm lý thả lỏng, quả nhiên là lo lắng vô ích. Chờ, ta còn có thể là ai? Ta chẳng lẽ còn có thân phận khác sao? Ngươi có phải hay không gạt ta cái gì? Lập tức cho ta nói rõ ràng. Lâm Bắc Phàm cấp tốc truy vấn. Lưu đại sư, ngoặc kép, tần lão đầu, ngoặc kép, hàn lão đầu, ngoặc kép, lão tử quỷ, ngoặc kép, lão trù thần, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay?